Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3, góc truyện audio.com. Lê, y, is, rầm rầm rầm, thiên động địa chấn, bụi mù cuồn cuộn, ngàn vạn bầy thú chạy như điên mà đến. Trong đám linh thú này, lấy nhất tinh nhị tinh làm chủ, có một lượng nhỏ tam tinh, thậm chí tứ tinh linh thú, cực kỳ hung mãnh, đối mặt với làn thú triều như thế ấp tới. Tu sĩ trong Lạc Nhật Thành hoàn toàn thất kinh, sắc mặt trắng bệch. Phòng ngự, nhanh chóng phòng ngự, mau, tất cả trở về thành lâu cứ điểm. Đám xúc sinh này thật biết chọn thời gian. Ngay lúc này đột kích thành, con mẹ nó, đám tuần vệ kia ngu ngốc sao? Động tĩnh lớn như vậy, lại không thông báo trước một tiếng. Đám người đó ngày hôm qua đã ra khỏi thành, đến bây giờ còn không có tin tức truyền về. Sống hay chết cũng không biết, báo cái giám a, được rồi. Tất cả mọi người đừng nói nhảm, nhanh chóng chuẩn bị đi. Gì, không, không đúng, tại sao, mau nhìn, đám xúc sinh kia vì sao dừng lại rồi. Đúng vậy, chuyện gì xảy ra, trên tường thành tất cả thủ vệ đều ngừng lại, rối rít hướng nơi xa quan sát, chỉ thấy đông nghịt thú triều dừng ở cách tường thành trăm trượng. Tựa như không có ý tứ tiếp tục công thành, tà thần tiền bối, bọn họ đang muốn làm cái gì? Vân Phàm mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước, trong lòng vô cùng áp lực, tà thần thẳng thắn nói, huyết sắc làm giới, phong tỏa thiên địa, người bố trí tế linh đại trận này, đang muốn đem toàn bộ người trong tòa thành này luyện hóa thành yêu ma. Đem nơi đây biến thành ma xào, quả nhiên là ý nghĩ rất hay. Ma xào, Dương Tiếu Thiên cùng Phương Lôi sắc mặt đại biến, giống như đã nghe nói sự kinh khủng của ma xào. Ma xào là gì, cùng yêu ma có liên quan gì sao? Vân Phàm hiếu kỳ nói. Phương Lôi trầm giọng giải thích, ma xào chính là xào huyệt của yêu ma. Mỗi một xào huyệt có thể diễn hóa ra vô số ma chủng. Một khi ma chủng tiến vào thế tục, đúng là một cuộc tai nạn thảm thiết phi thường. Lần trước ma chủng hiện thế, chính là trăm năm trước, khi đó ta chỉ là một tiên linh sư bình thường. Căn bản không có tư cách tham dự cuộc chiến tại ma xào. Nghe nói vì tiêu diệt ma xào hoàn toàn, thánh địa cùng cấm tiên cốc đồng loạt ra tay, muốn mời các đại tiên tông, tiên đạo thế gia, thế lực khắp nơi cùng chung tham dự. Cuối cùng mặc dù thành công, nhưng đã tử thương vô số. Gia tộc nhà ta cũng có hai vị trưởng bối chết bởi trong trận loạn chiến ở ma xào đó. Tiền bối nói không sai. Dương Tiếu Thiên cau mày, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trên trời, ánh mắt lộ ra mấy phần lạnh lẽo. Năm đó loạn chiến tại ma xào ta cũng được nghe qua. Vô cùng thảm thiết, nếu không phải sau đó mời được một vị tôn giả hỗ trợ. Thắng bại cũng khó có thể dự liệu, không ngờ tới lần đầu tiên ra ngoài lịch lãm, đã gặp được trận chiến lớn như vậy, cũng quả là vận khí. Nghe Phương Lôi cùng Dương Tiếu Thiên giải thích, Vân Phàm mới biết được ma xào nguy hại cỡ nào. Nếu như một khi yêu ma được như ý, người trong Lạc Nhật Thành chẳng những tất cả đều hóa thành yêu ma. Hơn nữa còn lan tỏa ra mấy vạn ranh giới của Đại Càn Cổ Quốc. Đến lúc đó không biết có bao nhiêu sinh linh chết đi. Phương Lôi biết Dương Tiếu Thiên lai lịch bất phàm, cho nên hỏi, các hạ có biện pháp gì không? Không có, Dương Tiếu Thiên cười khổ lắc đầu nói. Yêu ma chính là hư vô thân, cho nên đối phó với yêu ma, thủ đoạn của tiên đạo là hữu hiệu nhất, trừ phi võ giả bọn ta có thần binh tương trợ, nếu không rất khó chân chính xúc phạm tới yêu ma. Hơn nữa, dựa vào tình huống bây giờ đến xem, cho dù có thần binh tương trợ, chỉ sợ cũng khó có thể giải được gian nguy trước mắt. Nghe hai người bất đắc dĩ, Vân Phàm lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng tà thần. Tà thần tiền bối, ngươi, được rồi tiểu tử, bổn tôn biết ngươi muốn nói gì. Tà thần lạnh lùng cắt lời Vân Phàm nói. Ngươi có phải muốn nói, bổn tôn đối với tế linh đại trận quen thuộc như thế? Nên biết phương pháp phá giải như thế nào hay không? Đàng hoàng nói cho ngươi biết, bổn tôn căn bản không có biện pháp. Huống chi, cho dù có biện pháp thì thế nào? Đừng quên, ta cũng không phải sinh linh. Ta là tà linh, là tà niệm của vạn vật sinh linh biến thành. Sự tồn tại của ta chính là tà ác. ngươi vọng tưởng để cho hóa thân của tà ác như ta tới giúp các ngươi. Quả thực quá buồn cười. Không buồn cười chút nào. Vân Phàm chăm chú nhìn tà thần nói. Ta chưa từng coi tiền bối là tà ác hóa thân. Từ ngày ngươi bắt đầu có linh trí, ngươi đã có sinh mạng, giống như tiểu ngu vậy. Có lẽ ngươi tràn đầy ác niệm, nhưng ngươi đã từng trợ giúp ta. Hơn nữa không chỉ một lần. Ít nhất, ta rất cảm kích ngươi. Tà thần bỗng nhiên ngơ ngẩn. Sau đó thẹn quá thành giận nói. Đừng cùng bổn tôn nói mấy chuyện vớ vẩn này. Sở dĩ ta giúp ngươi, đó là bởi vì ngươi chết, bổn tôn cũng sẽ tao ương. Hừ hừ, bây giờ ngươi nghĩ cách chạy trốn đi, dựa vào bản lãnh của ngươi, muốn xông phá kết giới cũng không phải việc khó. Qua chốc lát nữa chính là huyết tế. Sau khi huyết tế hoàn thành, tất cả người tại nơi đây đều sẽ chuyển hóa trở thành yêu ma. Lê, y, is, dầm dầm dầm, ong ong ong, tựa như xác minh lời tiên đoán của tà thần. Thú triều tiếp tục xông về tường thành, đang lúc mọi người chuẩn bị ra sức chống cự. Huyết sắc kết giới khẽ run, đem hết thảy linh thú xông lên giết chết. Máu tanh tàn nhẫn, lệ khí đầy trời. Cho dù như thế, linh thú vẫn nối tiếp lao lên. Bất kể sinh tử xông thẳng vào huyết sắc kết giới. Càng tử vong, càng thêm điên cuồng, thấy cảnh tượng này, những người còn muốn chạy trốn rời đi, rối rít sững sờ tại chỗ, trên mặt tràn đầy sợ hãi tuyệt vọng. Kiệt kiệt kiệt kiệt, thanh âm sầu não vang lên, trên trời gương mặt từ từ rõ ràng, không phải sợ, không cần phản kháng, các ngươi rất nhanh đều trở nên giống nhau, trở thành yêu ma hóa thân, trở thành yêu ma mới biết được cái gì là cực lạc chân chính. Tiêu Dao chân chính, Liên Cừu, ngươi là Liên Cừu, một tiếng thét kinh hãi từ thế lực của thập nhị đồng minh vang lên. Người hô to chính là một trong cá lão đại Quý Bình. Mà Liên Cừu mà hắn nhắc đến, chính là Tán Tu Minh Minh Chủ, cũng là Lạc Nhật Thành đệ nhất cao thủ. Đối với Liên Cừu, Lạc Nhật Thành tu sĩ tự nhiên không cảm thấy xa lạ. Cho nên mọi người nghe được cái tên này, trên tường thành yên lặng xuống. Ánh mắt hoài nghi phẫn nộ cũng nhìn về phía Tán Tu Minh Nhất Phương. Âm mưu, bẫy dập, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là bị Tán Tu Minh tính toán. Chẳng qua khi bọn họ thấy vẻ mặt kinh ngạc của Dư Hương đám người, đã hủy bỏ ý nghĩ của mình. Xưa nay tiên ma bất lưỡng lập, Tán Tu Minh lá gan cho dù lớn tới đâu, cũng không thể chống lại thiên hạ cùng yêu ma cấu kết. Như vậy giải thích duy nhất. Chính là người của Tán Tu Minh cũng không biết, minh chủ của mình lại hóa thân trở thành yêu ma, hơn nữa còn muốn ra hại mọi người. Tán Tu Minh phía này, mọi người lúng túng vô cùng, minh chủ trở thành yêu ma, đả kích như vậy không thể nói là không lớn. Bất quá tâm tình phức tạp nhất, chính là thuộc về phó minh chủ Dư Hương, nàng có thể có trở thành như hôm nay, hoàn toàn là do Liên Cừu dốc lòng tương trợ. Vì vậy bất kể người ngoài ý kiến Liên Cừu thế nào, ở trong lòng của nàng, Liên Cừu Thủy Chung là người mà nàng tôn kính nhất. Những năm gần đây, nàng vẫn tận tâm tận lực mưu cầu phát triển Tán Tu Minh. Chính là muốn báo đáp ân nghĩa của Liên Cừu. Mà nay, Liên Cừu hóa thân thành yêu ma, Dư Hương phải đích thân đối mặt, suy nghĩ của nàng làm sao có thể bình tĩnh được. Cách chương.